Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1041 Sương Mù Thôn Trang 7. Chương 1041 Sương Mù Thôn Trang 7, điểm này ta tán đồng, Thanh Tỷ gật gật đầu. Chúng ta hay là nên tận lực tránh cho cùng thôn dân tiếp xúc. Vạn nhất mặt sau hỏi đáp phải làm sự tình thực khó khăn. Chính là cho chúng ta chính mình thêm phiền toái, nghe được Thanh Tỷ nói. Lưu Nhị lộ ra đắc ý biểu tình, Tiểu Dương tắc có chút sắc mặt khó coi, bất quá. Ta cũng cho rằng chúng ta hẳn là tìm cái thích hợp phòng ốc ở nhờ. Thanh Tỷ lại nói, tại dã ngoại hoặc là đồng ruộng, đều là không thích hợp nghỉ ngơi. Các loại nguy hiểm cùng không có phương tiện địa phương. Tiểu Dương đều nói, ta liền không hề lắm lời. Tóm lại, ta cảm thấy hắn nói những cái đó đều là có đạo lý. Tiểu Dương trước mắt sáng ngời. Có loại bị khẳng định vui sướng, Lưu Nhị lại không cao hứng lên. Hắn chất vấn nói, nếu muốn tìm cái thích hợp chúng ta nhiều người như vậy trụ địa phương. Ít nhất cũng đến là cái bốn gian đại phòng phòng. Ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại nhìn đến hai cái phòng ốc đều là một chút tiểu. Còn không biết muốn đụng tới nhiều ít thôn dân mới có thể thấy một cái đại nhà ở. Này còn như thế nào tận lực tránh cho cùng thôn dân tiếp xúc. Hắn nói tới đây, giơ tay chỉ đã có thể thấy rõ ràng hình dáng đệ nhị tòa phòng ốc, đồng dạng gạch đỏ nhà ngói. Lớn nhỏ so đệ nhất tòa phòng ốc còn muốn tiểu một chút. Hơn nữa này hộ nhân gia không có tường viện, cũng không có đại cửa sắt, chỉ có một phiến cửa gỗ. Mở ra liền trực tiếp tiến vào trong phòng, cửa gỗ lúc này là nhắm chặt trạng thái, này hộ nhân gia. Gia đình điều kiện. Hiển nhiên so đệ nhất hộ tráng hán muốn kém không ít, Thanh Tỷ lộ ra khó xử thần sắc. Người lo lắng ta lý giải, nhưng là chúng ta không thể ở tại dã ngoại, Tiền lão nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mới nói, kỳ thật ta có cái chủ ý, các ngươi có thể trước hết nghe nghe, nếu cảm thấy có thể, chúng ta liền dựa theo ta nói làm, nếu các ngươi có cái gì bất đồng ý kiến. Đều có thể nói ra, Lưu Nhị cùng Tiểu Dương tức khắc an tĩnh xuống dưới. Nhìn về phía Tiền lão nhân, những người khác cũng đều nhìn Tiền lão nhân. Chờ đợi Tiền lão nhân bên dưới. Chúng ta có thể trước nhìn xem đệ tam hộ nhân ra tình huống. Tiền lão nhân đại khái là tuổi lớn. Nói chuyện tốc độ có chút chậm. Nếu đệ tam hộ nhân ra có thể đều ra hai gian phòng chống tử tới. Chúng ta liền bảy người dựa theo giới tính tách ra trụ. Tuy rằng có chút chen chúc, nhưng tổng so đại gia tách ra muốn hảo, mọi người đều rất rõ ràng. Đệ nhị hộ nhân gia phòng ốc quá nhỏ, căn bản không có khả năng ở nhờ. Chỉ có thể từ bỏ, ta đồng ý. Tiểu Dương lập tức tỏ thái độ, đồng thời còn không quên liếc mắt một cái Lưu Nhị. Ý có điều chỉ mà nói, hiện tại dưới loại tình huống này, có thể tìm cái trụ địa phương liền không tồi. Ai còn sẽ yêu cầu một hai người trụ một gian nhà ở đâu? Lưu Nhị bị dỗi đến mặt đỏ tai hồng. Lại vẫn là không cam lòng mà hừ một tiếng. Dựa theo chúng ta hiện tại nhìn đến tình huống. Một hộ nhà có thể không ra một gian nhà ở tới liền không tồi. Hai gian phòng chừng rất khó. Nếu đệ tam hộ nhân ra phòng ốc cũng không lớn. Chỉ cần có thể đều ra một gian phòng chống tử tới. Vậy trước phân một nửa người đi trụ. Tiền lão nhân hiển nhiên đã sớm nghĩ tới cái này khả năng. Hắn nói, dư lại người lại đi đệ tứ hộ nhân ra nhìn xem có thể hay không đều ra một gian phòng chống tử. Như vậy cho dù đại gia tách gia trụ cũng dựa vào rất gần. Còn không cần vì đem tất cả mọi người ghé vào một hộ nhà. Đi tiếp xúc càng nhiều thôn dân, ta cảm thấy biện pháp này thực hảo. Thanh Tỷ lộ ra gương mặt, tươi cười, biểu tình đều nhẹ nhàng một ít. Nàng nhìn về phía những người khác, chúng ta liền như vậy làm đi, vẫn luôn không có tại đây sự kiện thượng phát biểu quá bất luận cái. Gì cái nhìn Hạ Tịch gật gật đầu, ta đồng ý, tấu chương xong, hết chương.